Chương 387, ngươi chờ ta một chút, 2. Uy, Lâm Việt ngươi có thể hay không đi chậm một chút, chờ một chút ta Lý Tâm Nghi rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng, cách này buổi tối không khí lạnh, trầm thấp truyền vào Lâm Việt lỗ tai bên trong. Lâm Việt bước chân dừng một chút, mới ý thức tới chính mình tựa như là có một chút thất lễ. Hắn từ nhỏ đã cả ngày cùng tiểu nặc ở cùng một chỗ, chưa từng có đơn độc cùng đường nữ sinh cùng một chỗ qua. Cho nên hắn QNZ hoàn toàn không hiểu được muốn làm sao chiếu cố đường nữ sinh cảm xúc. Lâm Việt quay đầu nhìn Lý Tâm Nghi một chút, nàng hôm nay mặc là màu trắng áo khoác, phối màu trắng mảnh giày cao gót. Lâm Việt còn nhớ rõ lần kia tham gia Lý Gia Yến hội lúc tiểu nặc lần đầu tiên mặc giày cao gót chẳng cảnh. Như vậy giày, đi trên đường NG xác thực rất mệt mỏi. Mà con đường này cũng không phải là đặc biệt tốt đi. Lâm Việt bước chân dừng dừng, Lý Tâm Nghi cũng chậm chậm theo sau. Nếu là người trước mặt là tiểu nặc, Lâm Việt nhất định sẽ thực đau lòng. Đỡ nàng, thậm chí ôm nàng cũng có thể. Thế nhưng là trước mặt cái này người là Lý Tâm Nghi, Lâm Việt duy nhất có thể làm chính là chờ một chút nàng. Nếu không, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút á, Lâm Việt đề nghị. Hắn kỳ thật cu nở dê không có suy nghĩ nhiều cùng Lý Tâm Nghi ở đây tàn bộ, chỉ là sợ hãi dừng lại bầu không khí sẽ trở nên lúng túng hơn mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn không nghĩ dừng lại cũng phải dừng lại. Lý Tâm Nghi cười như chút được gánh nặng một chút, trong lòng còn có chút ẩn ẩn vui vẻ. Xem ra Lâm Việt cũng không phải hoàn toàn không quan tâm nàng. Nàng vừa mới đi đường thời điểm không cẩn thận giẫm tại một cái nhô lên trên tảng đá, chật chân một chút. Hiện tại mắt cá chân còn tại ẩn ẩn làm đau đâu rồi y, nếu như lại tiếp tục đi xuống, chân của nàng thật muốn phê ửng, tốt. Lý Tâm Nghi vội vàng đáp ứng nói. Vậy ngươi muốn đi nơi nào bọn họ đi con đường này, có đủ loại thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Lý Tâm Nghi tùy ý chỉ một chút trước mặt một nhà quán cà phê. Liền nơi nào đi? Lâm Việt nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hai người cùng nhau hướng về trong quán cà phê đi đến, bởi vì Lý Tâm Nghi đi rất chậm. Lâm Việt QNZ hơi chút thả chậm bước chân, vốn dĩ rất gần khoảng cách, bọn họ QNZ đi mấy phút mới đi qua. Tại dạng này đêm đông, bên ngoài hô hô thổi gió lạnh, ấm áp phòng bên trong liền sẽ tỏ ra càng thêm náo nhiệt. Trong quán cà phê rất nhiều người, Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi mặc dù tìm được chỗ ngồi, nhưng là đợi một hồi lâu, QNZ không gặp nhân viên phục vụ tới. Lý Tâm Nghi liền đề nghị, Lâm Việt, ta lạnh quá a, ngươi có thể hay không tới sân khấu nơi nào giúp ta mua chén cà phê nóng? Nàng cố ý nói như vậy, nhưng thật ra là muốn đẩy ra Lâm Việt. Mà nàng đều đã đưa ra yêu cầu, Lâm Việt tự nhiên cũng không tốt cự tuyệt. Hắn là đáp ứng phụ thân mang Lý Tâm Nghi đi ra tản bộ, lại thêm hai nhà bọn họ hiện tại quan hệ, như vậy một cái tiểu yêu cầu lại thế nào khả năng cự tuyệt huống chi, Lâm Việt cũng không có phát hiện yêu cầu này đằng sau huyền cơ. Ngươi muốn cái gì cà phê ngươi uống cái gì, ta liền uống gì. Lý Tâm Nghi cố ý nói như vậy. Nàng như vậy ái muội ngữ khí, nếu là đổi lại nam sinh khác, đã sớm nhịn không được. Mà Lâm Việt lại chỉ cảm thấy xấu hổ. Hắn vội vàng đứng lên thân, bay vượt qua, chạy tới đi đài. Vừa nghĩ tới còn muốn tiếp tục cùng Lý Tâm Nghi cùng nhau ở đây uống cà phê, hắn liền đau đầu. Cho nên hắn quyết định tận lực tại quầy ba nơi này kéo dài thời gian. Dứt khoát chờ cà phê nấu xong, lại đi qua được rồi Lý Tâm Nghi nhìn Lâm Việt bóng lưng rời đi, sau đó điềm nhiên như không có việc gì theo túi bên trong lấy ra chính mình điện thoại di động. Không biết hiện tại Hàn Nặc đang làm gì Lý Tâm Nghi vụng trộm nghĩ đến.